Chương 346, Hùng Hải Tử. Dì hai nói không sai, mỗ mỗ hôm nay khí sắc theo trong trí nhớ so thật là kém rất nhiều. Sắc mặt có chút phát hoảng, người cu nở dê mặt ủ mày cho, hai mắt hơi hơi đục ngầu, không giống dĩ vãng những tinh lực kia dồi dào. Giang Tiểu Bạch đi đến đốt hương trước mặt, xích lại gần vừa nghe, sau đó liền trực tiếp đem nó cấp bóp. Cái này hương là ngươi dì tư lấy tới, nói là nàng cố ý mời người mua, rất khó mua được. Ta cảm thấy cái này mùi thơm là thật có thể làm cho lòng người tĩnh, cho nên những ngày này vẫn điểm nó. Mỗ mỗ nói liền có chút buồn bực, Tiểu Bạch, ngươi thế nào đem hương cấp làm gây mỗ mỗ? Ngài tại sinh bệnh, ta nhìn thấy có chuyên gia phổ cập khoa học, nói là sinh bệnh thời điểm phải gìn giữ trong phòng thông gió, hơn nữa không thể ngửi cái này tương đối nồng đậm mùi vị, nếu không sẽ đối bệnh tình bất lợi. Giang Tiểu Bạch vẻ mặt thành thật. Dù sao chuyên gia nói nhiều, nghĩ nghiệm chứng cũng khó khăn. Liền lấy đến ứng phó hạ tình huống trước mắt đi. Là chuyên gia nói á vậy cái này mấy ngày mẹ ngươi cũng đừng điểm thơm, chờ khỏi bệnh lại nói. Cứu cứu mau nói. Vậy được rồi. Mô mô gật gật đầu, bất quá cái này hương dễ ngửi là dễ ngửi, thế nhưng là ngửi lâu liền luôn cảm giác có chu tờ buồn ngủ, lấy ra nó mấy ngày cu nở dễ tốt. Nàng vừa nói như thế, Giang Mẫu thần sắc liền có chút hồ nghi. Đại ca, cái này hương ngươi cầm đi kiểm nghiệm một chút thành phần đi, nhìn xem có thể hay không tăng thêm vật kỳ quái. Trần Duyệt cu nở dê theo Giang Mậu nghĩ đến cùng một chỗ, liên tưởng đến phía trước, khi đó mẹ rõ ràng hảo hảo, đối tứ tỷ cu nở dê không thi cờ hờ, nhưng vì cái gì tứ tỷ mấy ngày nay đến về sau, mẹ kiếp thái độ liền thay đổi, hơn nữa trạng thái tinh thần cu nở dê bết bát như vậy khẳng định là cái này hương có vấn đề tốt, ta đã biết. Nô Hạo sắc mặt nặng nề gật đầu. Hắn lúc trước không nghĩ tới tầng này, dù sao Ngô Tuyết Ngọc cũng là mẹ kiếp con gái, ai có thể nghĩ tới nàng đưa mẹ kiếp này nó sẽ có vấn đề, hy vọng chỉ là bọn hắn suy nghĩ nhiều, nếu không nếu quả như thật chứng thực thứ này khác thường, kia Ngô Hạo nghĩ tới đây, liền không khỏi chỉ mắt. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cứu cứu biểu lộ, không chịu được nhẹ nhàng thở ra. Nàng dẫn dắt đến mọi người đem chú ý bỏ vào hương bên trên, là bởi vì vật này là có thể bị điều tra ra, chỉ cần kết quả ra tới. Kêu mọi người đối Ngô Tuyết Ngọc liền sẽ coi đề phòng, nàng nghĩ lại đơn độc tiếp xúc mỗ mỗ liền không dễ dàng. Chính mình bây giờ phần diễn còn không có hơ khô thẻ tre, không cố được trong nhà chuyện, nhưng có thể dùng này đến kéo dài một đoạn thời gian. Huống hồ cái kia tay xuyến cu nở dê mất hiệu quả, Ngô Tuyết Ngọc bên kia có thể sẽ yên tĩnh một ít thời gian. Đợi đến chính mình làm xong đoàn làm phim chuyện, sau khi về đến nhà nhìn lại một chút có thể hay không giải quyết triệt đề. Mọi người bô y tiếp Ngô Lão Thái nói rồi một lát nói, Ngô Lão Thái tinh thần có chút không xong, hàn huyên một hồi liền có chút mệt mỏi, thế là mọi người liền không có lại ở Mỹ, tại cùng sau khi ăn cơm tối xong liền lần lượt cáo tử. Giang Tiểu Bạch lần hai ngày buổi sáng rời nhà bên trong, trở về đoàn làm phim. Bởi vì về nhà là việc tư, cũng chỉ có chính nàng trở về, kia tại khi trở về tự nhiên cũng là một người, nàng còn cho mình che rất chặt chẽ. Chính là sợ bị người cấp nhận ra. Nhưng là không nghĩ tới, dù cho dạng này cũng vẫn là bị người phát hiện bởi vì thời tiết lạnh, cho nên hàng ngày trang phục liền có thể dùng để che chắn. Giang Tiểu Bạch đeo một đỉnh quặng lông mũ, còn có một cái dê nhung khăn quàng cổ bọc lấy nửa gương mặt, ở tình huống bình thường là sẽ không bị người nhìn thấy. Có thế nào biết nàng bị một cái hùng hài tử đụng ngã, kia hùng hài tử khả năng 10 tuổi xuất đầu, cầm trong tay một cái máy bay giấy, bên cạnh ném bên cạnh chạy tới nhặt. Không biết. Hắn là thật béo còn là xuyên dày, thân hình tựa như một cái tròn vo cầu. Giang Tiểu Bạch lúc ấy vừa đi vừa nhìn điện thoại di động, quanh thân cũng không chen chúc, nàng liền không nhiều phòng bị, chỉ là khỏe mắt liếc qua trước tiên nhìn thấy một cái thứ màu trắng vèo bay đi, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị một đống này nọ đụng vào. A, nàng theo bản năng hô nhỏ một tiếng, bị đụng không vững vàng cân bằng, người liền muốn hướng thiên về một bên đi. Hết lần này tới lần khác cái này bốn phía lại không có cái gì có thể đỡ gì đó. Mắt thấy muốn ngã sắp xuống, một đôi hữu lực tay lại là đỡ đến nàng chỗ cánh tay. Giang Tiểu Bạch vừa đứng vững, bên cạnh liền có một cái hẹn 40 tuổi trung niên nữ nhân chừng nàng một chút, đi đường không nhìn đường, kém chút vấp nhi từ ta. Giang Tiểu Bạch không nghe rõ nàng câu nói này, nàng đứng vững sau con ở đến không kịp thở phào, liền phát hiện cái mũ của mình rớt xuống. Khăn quàng cổ cũng có chút buông lỏng ra. Cảm ơn A. Giang Tiểu Bạch nghiêng người hướng về phía đỡ dậy nàng nhân đạo tạ, sau đó liền chống lại một tấm tre giống như nàng chặt chẽ mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tại Giang Tiểu Bạch cảm thấy ánh mắt của đối phương có chút quen thuộc lúc, đối phương đã thấy mặt của nàng. Tiểu Bạch Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, Bách Tinh ừ, là ta. Bách Tinh đem khăn quàng cổ hạ kéo một chút, lộ ra tấm kia tuấn giật mặt, hắn hướng về phía Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Ngươi thế nào một người tại cái này ta về nhà một chuyến, ngươi không phải cũng là một người Giang Tiểu Bạch nói, liền đi mấy bước nhặt được mũ. Nhưng vào đúng lúc này, đứng tại bọn họ không xa một cái tuổi trẻ nam hài tử chỉ vào bọn họ kêu to lên tiếng á Giang Tiểu Bạch. Bách Tinh nói, liền tranh thủ thời gian cầm trong tay điện thoại di động cho bọn hắn chụp ảnh. Đi mau. Bách Tinh khẽ giật mình, sau đó liền vội vàng kéo lên khăn quàng cổ, lên tiếng thúc giục Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch lung tung đem mũ một mang, liền tăng tốc bước chân muốn chạy. Nhưng không còn kịp rồi, nơi này quá mức yên tĩnh, nam hải kia thanh âm lại cực kỳ lớn, tại bọn họ đang chạy sau lại kêu vài tiếng, lập tức liền đưa tới không ít người chú ý Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh bọn họ làm sao lại cùng nhau đi máy bay cái này còn phải hỏi sao, khẳng định là yêu đương thôi, không nghĩ tới chúng ta cũng có thể ở phi trường gặp được Minh Tinh, mau đuổi theo đi xem một chút. Hoa! Bọn họ đứng chung một chỗ tốt xứng nha. Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh lúc bắt đầu còn là đang chạy, có thế về sau hai người liền không chịu được chậm lại. Không có biện pháp, sân bay quá nhiều người, chạy không nổi rồi a mà phía sau cũng không ít người thỉnh thoảng kêu tên của bọn hắn, giống như là sợ người khác không biết thân phận của bọn hắn dường như. Xin lỗi, muốn hại ngươi truyền chuyện xấu. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ, cái kia hùng hài tử đã chạy không biên giới. Nghĩ hung hắn vài tiếng xả giận đều làm không được. Nếu không phải hắn, chính mình mũ QNZ sẽ không rơi, QNZ sẽ không bị nhận ra. Còn liên lụy Bách Tinh cùng nhau bị liên lụy. Ta là nam sinh, hơn nữa QNZ không có bạn gái fan, cho nên đừng chặt. Ngược lại là ngươi, chịu ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Bách Tinh lắc đầu, không lắm để ý, bạn trai của ngươi fan hẳn là có không ít, cho nên chuyện này ngươi kịp thời nói cho ngươi người đại diện. Nhường nàng nghĩ biện pháp làm quan hệ xã hội đi. Bách Tinh có bạn gái fan cái này nói ra là sẽ bị người cười. Lúc trước hắn ngôi sao múc chi danh quá thịnh, mọi người căn bản không dám đối với hắn có bất kỳ ý nghĩ xấu, cả đám đều ước gì trốn hắn núp xa xa, sợ vận rủi liên lụy đến chính mình. Ngay cả đa mở fan hâm mộ truy tinh cùng ủng hộ hắn, cũng phần lớn không dám trực tiếp nổi lên, dám bình luận đều là chân chính dũng sĩ, đại đa số người điểm cái tán đều ghê gớm. Nếu như truyền ra chuyện xấu, Bách Tinh đa mở fan hâm mộ chỉ có thể kính Giang Tiểu Bạch là tên hán tử đừng cản ta, ta muốn đẩy ca không tim không phổi tuấn tuấn ta Tiểu Bạch cô xương hào phát xuống, bình luận sách bên trong có thế nhìn thấy, hồng hồng rất lóa mắt, ta cảm thấy so với ta tác giả cái kia bụi bẩn danh hiệu đẹp mắt nhiều chua, muốn đổi.